Quyển 6, phần 3, ở đảo Vương Giả. Vừa tới sân trại, mọi người đã xúm quanh chúng tôi ân cần thăm hỏi. Tôi gặp lại Piero Dien, Giang Sartru, Colombia, Chislilia. Giám thị bảo phải ra trạm xá đã. Thế là tới hơn chục người cùng chúng tôi đi qua sân để vào trạm xá. Vài phút sau, trước mặt tôi và Maturet là một chồng thuốc lá, cà phê sữa nóng, sô-cô-la. Ai cũng muốn tặng, muốn cho. Y tá tiêm cho Claudio một mũi dầu long não và adrenaline trợ tim. Một tù da đen rất gầy nói: "Y tá, hãy cho cậu ấy vitamin, cậu ấy cần hơn tôi." Thật cảm động, những cử chỉ tương thân tương ái đó. Pierre, người bóc đô, hỏi tôi: "Cậu cần tiền không? Trước khi cậu sang đảo Vương Giả, tôi có đủ thì giờ để tổ chức quyên góp." "Không, cảm ơn, mình có tiền." "Nhưng sao cậu biết mình đi Vương Giả?" "Cậu kế toán cho biết. Cả ba, hình như cả ba cậu sẽ được vào nhà thương." Y tá Esari nguyên là cướp trên núi Cox. Sau này tôi biết hắn rất rõ, sẽ kể chuyện về hắn sau, khá thú vị. 2 giờ ở trạm xá qua nhanh, ăn uống no say. Claudio nhắm mắt suốt, từ lúc tôi đến gần đặt tay lên trán. Lúc đó hắn mở đôi mắt đùng đục nói: "Bướm, chúng mình là bạn." "Hơn thế, chúng mình là anh em," tôi đáp. Chúng tôi sang đảo Vương Giả, vẫn có một giám thị đưa dẫn. Qua cửa trại, các bạn tù chào từ biệt, chúc may mắn. Pierre Dien quàng vào cổ tôi một túi đầy thuốc lá, sô-cô-la và sữa. Maturet cũng được một túi, chẳng biết ai cho. Y tá Fernande tiễn ra tận bến, đưa cho chúng tôi một giấy giới thiệu đi bệnh viện ở đảo Vương Giả. Tôi hiểu là chính các tù, y tá Esri và Fernande quyết định cho chúng tôi đi điều trị, không đợi ý kiến bác sĩ. Cano có 6 tay chèo, 2 giám thị cầm súng ngồi đằng sau, 1 giám thị khác ngồi phía bánh lái. Một trong các tay chèo là Sapa, dính vào vụ sở chứng khoán Marseille. Vừa chèo, Sapa vừa nói: "Khỏe không bướm? Vẫn nhận được cùi dừa chứ?" "Không, 4 tháng sau thì không." "Biết, có trục trặc. Thằng cha khá lắm. Nó chỉ biết có tôi nhưng không khai." "Giờ hắn ra sao rồi?" "Chết." "Vô lý, vì sao?" "Theo y tá, nó bị đá vỡ gan." Chúng tôi lên bến, đồng hồ ở xưởng bánh chỉ 3 giờ. Theo yêu cầu của giám thị, 2 tù lực lưỡng mặc áo trắng muốt, nhấc bổng cáng của Claudio, tôi và Maturet theo sau. Giám thị cầm giấy tờ đi sau cùng. Đường lên dốc xây bằng đá, leo khá mệt. 2 anh khiêng cáng thỉnh thoảng lại nghỉ, chờ chúng tôi theo kịp. Lúc đó tôi ngồi xuống cạnh cáng, đưa tay xoa nhẹ lên trán Claudio. Mỗi lần như thế, hắn lại mở mắt, nhoẻn miệng cười và gọi: "Anh bướm." Maturet cũng đến cầm tay: "Cậu đấy à?" Claudio khẽ thều thào. Hắn tỏ vẻ rất sung sướng có chúng tôi bên cạnh. Một lần nghỉ, chúng tôi gặp một nhóm tù đang đi làm lao động. Phần lớn đều là những anh em ra cùng chuyến trước đây. Họ đều chào hỏi thân ái. Lên tới đỉnh rồi, trước một ngôi nhà quét vôi trắng, đã thấy các quan chức của đảo có mặt đang ngồi trong bóng mát. Tôi lại gần trung tá Baro, mệnh danh rửa khô. Ông ta vẫn ngồi và chẳng nghi thức gì hỏi luôn: "Thế nào, cấm cố có vui không? Anh nào nằm trên cáng kia?" "Claudio." Hắn nhìn qua rồi nói: "Đưa họ vào nhà thương. Khi nào ra, nhớ báo cáo trình diện trước khi về trạm." Chúng tôi được đưa vào một phòng rộng, sáng sủa, giường sạch, có gối nệm. Người y tá đầu tiên tôi gặp lại là Satan, cậu y tá ở trạm xá Saint Laurent Duy Maroli hồi trước. Lập tức anh ta chăm sóc Claudio và ra lệnh cho một giám thị đi gọi bác sĩ. Ông này đến lúc 5 giờ. Sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng, tôi thấy ông ta lắc đầu. Kê đơn xong, ông ta lại gần tôi, nói với Satan: "Anh bướm này không thân thiện với tôi lắm." "Thưa bác sĩ, cậu ấy là người tốt chứ ạ?" "Có thể, nhưng cứng đầu." "Vì sao ạ?" "Vì một lần tôi đến khám bệnh anh ta ở khu cấm cố." Tôi nói: "Ông nghe ngược tôi qua lỗ cửa, thế mà ông gọi là khám bệnh." "Nhưng ban giám đốc quy định không được mở cửa xa lim." "Đúng thế, nhưng tôi hy vọng ông chỉ được đặc phái đến đây, đâu có thuộc bộ máy nhà tù." "Vấn đề ấy ta sẽ nói chuyện sau. Giờ đây tôi sẽ cố gắng để anh và bạn anh hồi phục. Còn anh kia, tôi sợ đã quá muộn." Satan kể cho biết anh bị nghi là chuẩn bị vượt ngục nên đã bị đưa ra đảo. Giê-xu, cái lão đã lừa dối trao cho chúng tôi cái thuyền nát đã bị một người hủi giết. Không biết là ai, phải chăng là một trong số những người hủi đã tận tình giúp đỡ chúng tôi hồi đó. Cuộc sống của tù trên các đảo cứu rỗi khác hẳn với những gì ta có thể tưởng tượng. Phần lớn tù là những kẻ cực kỳ nguy hiểm vì nhiều lẽ. Trước hết, người ta buôn đủ thứ, rượu, thuốc lá, cà phê, sô-cô-la, đường, thịt, rau, cá, cua, dừa, vân vân. Cho nên ai cũng khỏe mạnh, khí hậu lại tốt. Những người chịu án có thời hạn còn hy vọng được tha, nhưng những tù chung thân, một liều ba bảy cũng liều, đều nguy hiểm. Ai cũng dính vào chuyện buôn lậu hàng ngày, cả tù nhân lẫn giám thị. Nhiều vợ giám thị thích tìm những người tù trẻ để giúp việc nhà, thường khi còn làm nhân tình nữa. Chúng tôi gọi chúng là những con nhà. Một số trông nom vườn tược, một số làm bếp. Chính số tù này có tác dụng làm liên lạc giữa các giám thị với trại. Họ cũng không đến nỗi bị các tù khác ác cảm, vì chính nhờ họ mà tù có thể mua bán đủ thứ. Nhưng họ cũng không được tin cậy lắm. Một người thực sự hào hứng không bao giờ chịu hạ mình làm việc hầu hạ ấy, kể cả làm phụ nữ, kể cả làm phụ giữ khóa hay phục vụ nhà ăn giám thị. Ngược lại, tù đánh giá cao những công việc nào không liên quan đến bọn cai trị như thông cống, quét rác, chăn trâu, y tá, mổ thịt, nướng bánh, bưu tá, gác đèn biển. Những việc này đều do những tù nhân cứng cựa đảm nhiệm. Giờ làm việc từ 7 giờ sáng đến 12 giờ trưa, từ 2 giờ đến 6 giờ chiều. Những điều trên nói lên khái quát bối cảnh của cái khối người rất khác nhau, gồm cả tù và cai tù, nhưng lại sống chung, giống như một làng nhỏ ở đó ai cũng nhìn nhau, quan sát lẫn nhau, và bất cứ chuyện gì xảy ra cũng được mọi người loan báo và bàn tán tùm lum. Chủ nhật, Dega và Gangani đến thăm chúng tôi ở nhà thương. Trong phòng riêng của Satan, tôi, Satan, Dega, Gangani, Maturet, Grande liên hoan một bữa thoải mái với cá, khoai tây, phô mát, cà phê, rượu trắng. Các bạn yêu cầu tôi kể chi tiết hành trình cuộc vượt ngục vừa qua. Dega đã quyết định không trốn, hắn đang chờ được giảm án 5 năm. Với 3 năm đã bị giam ở Pháp và 3 năm ở đây, hắn chỉ còn 4 năm nữa thôi, đành cố gắng mà chịu nốt. Gangani thì đang được một nghị sĩ người Cox can thiệp vận động ân giảm. Đến lượt tôi hỏi họ biết chỗ nào thuận tiện có thể lợi dụng để trốn được. Ai nấy cười ồ. Với Dega và Gangani, chuyện ấy họ không hề nghĩ đến. Satan thì cho rằng nên xin ra làm vườn, từ đó có điều kiện làm lấy bè màng mà vượt biển. Grande làm thợ rèn ở công xưởng. Ở đó có đủ các loại thợ như rèn, mộc, nề, sơn, hàn. Gần 120 người chuyên duy tu bảo dưỡng các công trình trong tù. Dega là kế toán trưởng. Hắn có thể giới thiệu tôi vào công việc nào tôi muốn, tùy ý thích. Grande sẵn sàng cho tôi canh ti vào tổ chức đánh bạc của hắn. Như vậy, tôi sẽ kiếm thêm tiền, khỏi phải tiêu vào số tiền trong ống. Sau này tôi biết việc này kiếm ăn tốt, nhưng cực kỳ nguy hiểm. Ngày chủ nhật qua đi nhanh chóng, Dega có chiếc đồng hồ đeo tay rất oách, nói: đã 5 giờ, phải về trại thôi. Trước khi ra về, hắn cho tôi 500 franc, nói là để đánh poker, vì trong phòng tôi họ rất hay tổ chức. Grande tặng tôi một con dao rất đẹp, do hắn tự tay luyện thép và làm lấy. Đó là một vũ khí lợi hại. Anh phải cẩn thận, tự vệ ngày đêm. Chúng khám thì sao? Phần lớn bọn đi khám xét là bọn Ả Rập giữ khóa. Đối với những tù đã được coi là cứng cổ, thì dù có sờ thấy súng hay dao, chúng cũng coi như không thấy. Ta sẽ gặp nhau ở trại, Grande nói. Gangani nói, đã dành một chỗ cho tôi trong hội của hắn. Người cùng hội ăn chung, ai có tiền thì tiền đó là của chung. Dega thì không ngủ ở trại mà nằm trên văn phòng. Tôi đã ở 3 hôm trong nhà hương, nhưng vì đêm nào cũng ở cùng với Claudio nên chưa hiểu hết sinh hoạt trong cái phòng có những gần 60 bệnh nhân này. Rồi tình trạng Claudio xấu đi, hắn bị cách ly ở một phòng riêng cùng một bệnh nhân khác. Satan tiêm cho hắn rất nhiều morphine, e rằng hắn không qua được đêm nay. Ngoài phòng lớn, giữa lối đi rộng 3 mét, mỗi bên kê 30 giường, phần lớn đều có người. Hai ngọn đèn dầu chiếu sáng. Maturet bảo tôi, đằng kia họ đang chơi bài poker. Tôi đi tới, họ có 4 người. Mình làm chân thứ 5 được không? Được, ngồi xuống. Mỗi ván 100 franc. Muốn chơi phải ít nhất 3 ván, tức 300. Đưa tiền đây,

hỏi: Anh chống lệnh? Hắn đáp: Đúng, tôi chống lệnh 3 lần. 3 lần? Tại sao? Vì tôi ỉa vào các anh. Tôi cương quyết không đi làm vì những đồ chó má như các anh. Sự căng thẳng lên đến tột độ. Các giám thị, nhất là cánh trẻ, không thể chịu để tù sỉ nhục như thế. Họ chỉ đợi một cử chỉ đe dọa cụ thể nào để có cớ xông vào dùng vũ lực. Tất cả cởi hết quần áo trở về Salim. Quần áo lần lượt được bỏ ra, thỉnh thoảng lại nghe tiếng một con dao rơi đánh xoảng trên sân nhựa. Vừa lúc đó ông thầy thuốc đến. Đứng lại, bác sĩ đã đến. Xin bác sĩ khám những tên này. Những ai xét không có bệnh sẽ vào hầm tối. Những tên khác được vào nhà. Những 60 người ốm. Vâng, trừ tên này chống lệnh đi làm. Nào, người đầu tiên, bác sĩ gọi. Grande, anh làm sao? Thưa bác sĩ, bội thực về cai tù. Chúng tôi đều là tù chịu án lâu năm, phần lớn trung thân. Ở đây không có hy vọng bỏ trốn. Vì vậy, chỉ chịu đựng nổi cuộc sống này nếu có một chút thông cảm co giãn trong luật lệ. Vậy mà sáng nay, một giám thị dám cầm cuốc định ám hại một người bạn được chúng tôi quý trọng. Đấy không phải là hành động tự vệ, vì bạn chúng tôi không đe dọa ai. Anh đó chỉ nói là không muốn cầm cuốc. Đó là lý do thực sự của chuyện ốm đau tập thể là như thế, tùy ông xét. Ông bác sĩ cúi đầu suy nghĩ rồi bảo y tá: Viết đi. Do ngộ độc tập thể vì ăn uống, cho mỗi tù khai bệnh hôm nay 20 gram thuốc tẩy. Đối với tù X, yêu cầu cho nằm viện để khám nghiệm xem hắn chống lệnh đi làm trong lúc thần kinh rối loạn hay là tỉnh táo. Rồi ông quay gót. Tất cả vào nhà, phó giám đốc quát, nhặt quần áo lên, cả dao nữa. Hôm đó, tất cả đều phải ở trong nhà, không được ra sân. Đến trưa, đang lẽ được ăn, thì y tá mang đến một xô đầy thuốc tẩy sunfat natri. Chỉ có 3 tù buộc phải uống thuốc tẩy vào bụng. Đến người thứ 4, hắn giả cơn động kinh rất khéo, ngã đúng vào xô thuốc đổ tung tóe. Sự kiện kết thúc bằng lệnh cho tổ trưởng phải lau sạch sàn nhà. Chiều hôm đó, tôi trò chuyện với Giang Castelli. Hắn đến ăn cùng chúng tôi. Hắn kết hội cùng với Louis Gravon, người Toulon, can tội ăn cắp lông thú. Tôi đề cập đến chuyện vụ, mắt hắn sáng lên. Năm ngoái tôi suýt vụ nhưng không xuôi. Tôi biết anh không phải là người cam chịu sống yên ở đây. Nhưng từ đảo này mà vù không được. Hơn nữa, tôi thấy anh chưa hiểu hết tâm lý anh em ở đây. Anh thấy đấy, 90% tạm bằng lòng với cuộc sống này. Ai làm gì cũng mặc kệ, không ai tố cáo ai. Giết người sẽ không bao giờ có nhân chứng. Ăn cắp cũng vậy. Anh làm gì thì mọi người cũng sát cánh như một để bảo vệ anh. Họ chỉ sợ một điều là có anh nào vụt thoát. Bởi lúc đó, sự yên ổn của họ sẽ bị đảo lộn, khám xét liên miên, cấm đánh bạc, cấm chơi cờ, cấm hát hò, vân vân và vân vân. Cũng cấm cả buôn bán, lúc nào cũng khám xét lục soát. Đường, dầu, thịt, bơ, mất hết. Nhưng rồi anh nào vù được, sang đến đất liền cũng bị bắt lại. Tuy nhiên, đối với bọn cai trị đảo, chúng vẫn phải chịu lỗi vì đã để tù thoát. Chúng bị khiển trách và lại trút nỗi tức giận lên đầu anh em. Tôi ngồi nghe chăm chú và sửng sốt, quả là mình chưa hề nhìn vấn đề dưới góc độ ấy. Castelli nói tiếp, kết luận, khi nào tính chuyện vụ, anh phải hết sức cẩn thận. Trước khi bàn với ai, nếu không phải bạn thật thân, phải suy nghĩ kỹ. Giang Calari là một tay móc túi chuyên nghiệp, có nghị lực và thông minh khác thường. Hắn không ưa bạo lực, mọi người đặt cho hắn biệt hiệu cổ sơ. Ví dụ, hắn chỉ rửa ráy bằng xà phòng Marseille. Thấy tôi dùng xà phòng thơm Panmoli, hắn chê, mày rửa bằng xà phòng của gái điếm mà. Tiếc thay, hắn đã 52 tuổi, tuy vẫn cứng rắn như sắt. Hắn nói, bướm này, người ta có thể bảo mày là con tao. Mày không biết gì cái đảo này. Mày ăn khỏe vì cần phải giữ sức lực, chứ không bao giờ nghĩ chuyện ăn đời ở kiếp ở đây. Đáng khen, trong cả đám tù này, không có nổi trục thằng như mày, nhất là về chuyện vụ. Tất nhiên, nhiều đứa sẵn sàng bỏ cả gia tài để được chuyển về đất liền, từ đó có vụ hay không thì sẽ tính. Nhưng ở đây không ai tin là vụ được. Carali khuyên tôi nên học tiếng Anh và mỗi khi có dịp nói tiếng Tây Ban Nha với người biết tiếng Tây Ban Nha. Hắn cho tôi mượn một cuốn sách dạy tiếng Tây Ban Nha với 24 bài và một từ điển Pháp Anh. Hắn giới thiệu tôi với Gadet, người Marseille, có nhiều kinh nghiệm vượt ngục, đã từng vượt 2 lần. Lần đầu từ một nhà tù Bồ Đào Nha, lần thứ 2 từ đất liền. Gadet, có quan điểm riêng về chuyện vượt ngục. Castelli cũng vậy, Grabon, người Toulon, lại có cách nhìn khác, không ai nhất trí với ai. Mặc dù cả ba đều là người ưa hành động, lại đáng kính về tuổi tác. Louis Grabon, 40, và Gadet gần 50. Họ chỉ nhất trí vào một điểm, đánh bạc chỉ có để kiếm tiền, chứ cực kỳ nguy hiểm. Lúc nào cũng phải sẵn sàng đấu giao với tay nào nổi máu. Tối qua, tôi có dịp biểu lộ quan điểm của tôi trước cửa nhà. Một tù người Nimer thách đấu giao với một cậu nhỏ bé người Toulouse. Cậu bé này có biệt hiệu cá mòi, cậu kia lực lưỡng biệt hiệu cừu. Cừu cởi chân trung trục, cầm dao đứng giữa nhà. Hoặc mày nộp tao 25 franc mỗi ván, hoặc mày không được chơi. Cá mòi đáp, chơi poker, không ai phải nộp tiền ai bao giờ. Tại sao mày đòi tao? Sao không đòi mấy tay chủ xong cái kia? Không được hỏi, hoặc nộp, hoặc không chơi, hoặc đấu. Tao không đấu. Xì hơi hả? Tao không dạy gì ăn dao rồi chết vì một thằng gà tối như mày. Chẳng bao giờ dám phủ đi đâu. Tao sẽ phủ. Tao ở đây không phải để giết ai hay bị ai giết. Tất cả chúng tôi đều đứng nhìn chờ xem. Grande dỉ tai tôi. Thằng bé khá thật. Nó là thằng vù đấy. Tiếc rằng mình chẳng can thiệp được. Tôi mở dao đặt dưới đùi. Tôi đang ngồi trên võng của Grande. Thế nào thằng xì hơi nộp hay không? Cừu tiến một bước về phía cá mòi. Tôi liền hét. Cừu, câm miệng ngay, để thằng bé yên. Bướm cậu điên à? Grande vội can tôi. Tôi vẫn ngồi nguyên chỗ, tay nắm chặt chuôi dao đặt dưới đùi trái, nói. Không, tôi không điên. Và tất cả hãy nghe đây. Cừu, trước khi đấu với mày, nếu mày yêu cầu, để tao nói với mày và với mọi người rằng, từ khi đến đây, có hơn 100 người, toàn anh em ta cả. Thế mà tôi xấu hổ nhận thấy cái điều đẹp nhất, xứng đáng nhất là bỏ trốn, lại không được coi trọng. Thực ra, anh em nào đã dám có gan liều mạng để vù, phải được kính trọng hơn hết mọi thứ. Ai nói khoác? Yên lặng. Trong luật các anh, còn thiếu một điều cơ bản, bắt buộc mọi người không những kính trọng, mà còn phải giúp đỡ, ủng hộ những anh em muốn vù. Tôi không bắt ai phải vù, tôi chấp nhận rằng, phần lớn anh em đã quyết định ở lại. Nhưng nếu không có can đảm để thử làm lại cuộc đời khác, ít nhất cũng phải nể trọng những người muốn đi chứ. Ai quên cái luật của con người ấy sẽ phải chịu hậu quả. Nào, cừu, bây giờ, mày vẫn muốn đấu thì tao sẵn sàng. Và tôi nhảy ra giữa phòng, dao cầm tay. Cừu quẳng con dao nói. Anh nói phải, vì vậy tôi không muốn đấu dao với anh, mà đấu tay không, để anh thấy tôi không phải là thằng hèn. Tôi trao lại con dao cho Grande. Hai bên vật nhau kịch liệt tới 20 phút, cuối cùng tôi thắng. Cả hai cùng đi vào rửa các vết máu trên mặt. Cừu nói, đúng là ở đảo mãi sinh ra mụ người. Tôi đã ở đây 15 năm mà chưa tiêu hết 1.000 franc để tìm cách được chuyển, cũng ngựa. Lúc tôi trở về với hội, Grande và Gangani trách. Cậu đi hay sao mà đi khiêu khích trừ tất cả mọi người? Cũng là lạ tại sao không có đứa nào nhảy ra đấu giao với cậu? Không, không có gì lạ. Anh em mình là thế, ai nói đúng thì cũng biết nghe là đúng. Thôi được, Gangani nói. Nhưng thôi, đừng có dại mà trêu chọc vào cái núi lửa này nữa. Cả tối hôm ấy, nhiều người đến tìm tôi nói chuyện. Họ làm như tình cờ đến gần, chuyện trò như bâng quơ. Nhưng trước khi chia tay mới nói, cậu nói phải, tôi đồng ý. Từ đó, anh em nể tôi hơn. Tôi nhận thấy khi nào tôi giữ chân chủ sòng, ít xảy ra cãi cọ hơn. Và nếu tôi yêu cầu điều gì, anh em thường nghe theo ngay. Như đã nói, chủ sòng thu 5% số tiền được bạc. Chủ sòng ngồi trên ghế, tựa lưng vào tường, đề phòng có thể có kẻ ám sát. Đêm nay, một tù người Ý tên là Carlino đã bị giết. Hắn sống cặp kè với một tù trẻ coi như vợ, cả hai cùng làm vườn. Chắc hắn cũng biết mình bị đe dọa, vì khi hắn ngủ thì cậu tù trẻ thức canh và ngược lại. Dưới võng, họ để những vỏ đồ hộp rỗng để nếu ai mò đến đấy thì sẽ gây ra tiếng động. Vậy mà hắn vẫn bị ám sát. Tiếng kêu của hắn kèm ngay tiếng loảng xoảng của những đồ hộp bị dẫm nạp tung tóe. Grande đang điều khiển một chiếu bạc tập hợp với 30 người. Tôi đang đứng nói chuyện ở cạnh. Tiếng kêu và tiếng động làm ai nấy nhỏm dậy, không hiểu chuyện gì. Cậu bồ của Carlino cũng không biết gì hơn. Tổ trưởng hỏi có cần báo giám thị không? Không, mai điểm danh hãy báo. Đằng nào Carlino cũng chết rồi. Grande nói. Không ai nghe thấy gì hết. Cậu cũng vậy, Grande nói với cậu tù trẻ. Sáng mai thức dậy, cậu nói mới biết là hắn đã chết. và chiếu bạc lại tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Tôi nóng ruột chờ xem chuyện gì sẽ diễn ra khi giám thị phát hiện có án mạng. 5 giờ rưỡi, chuông đánh thức đầu tiên, 6 giờ, chuông thứ hai, ăn sáng. 6 giờ rưỡi, chuông thứ ba ra sân điểm danh như thường lệ. Nhưng hôm nay có khác. Đến chuông thứ hai, tổ trưởng báo cáo với giám thị. Báo cáo sếp một người bị giết. Ai? Carlino. Được. 10 phút sau, giám thị tới. Người chết đâu? Kia. Bây giờ, họ mới rút con dao găm cắm vào lưng Carlino qua làn vải võng. Khiêng nó đi. Trời đã sáng, tiếng chuông thứ ba réo. Viên giám thị trực vẫn cầm con dao giỏ máu trong tay ra lệnh. Tất cả ra xếp hàng điểm danh, hôm nay không ai được phép ốm nằm trong nhà. Ở các cuộc điểm danh buổi sáng, bao giờ các chỉ huy và trưởng kiếp gác cũng có mặt. Khi gọi đến tên Carlino, tổ trưởng đáp, đã chết đêm qua và mang đi nhà xác. Khi tất cả mọi người đã trả lời có mặt, chỉ huy trại giơ con dao lên hỏi, ai biết con dao này? Không ai trả lời. Có ai trông thấy người chết? Im lặng. Không ai biết gì, vẫn như mọi khi, lần lượt mỗi người chìa hai bàn tay ra trước mặt tôi rồi đi làm. Báo cáo ngài chỉ huy vẫn như trước, không thể biết ai là thủ phạm. Vụ việc kết thúc ở đây, chỉ huy nói, giữ lấy con dao, buộc vào đó mảnh giấy ghi rõ là dao đã giết Carlino. Tất cả chỉ có thế. Tôi vào nhà nằm ngủ, vì suốt đêm qua tôi đã thức. Lúc thiêu thiêu tôi nghĩ thầm, thân tù chẳng là cái gì. Có bị ám sát một cách hèn hạ, cũng chẳng ai dỗi hơi mà điều tra tìm hiểu. Với nhà nước, một tên tù khổ sai chẳng là cái gì cả, không bằng một con chó. Tôi quyết định thứ hai sẽ bắt đầu nhận việc đổ thùng. 4 giờ rưỡi, tôi cùng một tù nữa ra đổ tất cả các thùng phân của nhà A. Quy định là phải chở tất cả ra đổ tận ngoài biển. Nhưng cậu đánh xe trâu đã được đút tiền để đổ ở một nơi có cái rãnh xây bằng xi măng chạy ra biển. Ở đó, chưa đầy 20 phút, chúng tôi đã trút sạch các thùng xuống rãnh, rồi lấy nhiều nước dội vào cho nó trôi ra biển. Trả thêm 20 franc mỗi ngày cho người đánh xe trâu, một cậu da đen Martinic dễ thương. Cậu ta sẽ chở nước theo, đựng trong một thùng lớn. Ngày đầu tiên, khiêng các thùng chạy đi chạy lại cũng khá mệt, nhất là đau cổ tay. Nhưng rồi cũng quen dần. Cậu tù cùng làm với tôi có vẻ dễ chịu, mặc dù Gangani nói hắn cực kỳ nguy hiểm. Nghe đâu riêng ở đảo, hắn đã giết 7 người. Cho làm tiền của hắn là bán phân tươi. Thật vậy, ai làm vườn chẳng cần phân. Hắn đào một cái hố lót lá khô và cỏ, và cậu đánh xe da đen nhận việc đưa một hoặc hai thùng phân đến tận nhà cho người mua. Tất nhiên, việc đó không thể làm một mình, tôi buộc phải giúp hắn. Nhưng việc làm ấy rất là sai. Vì phân tươi bón rau có thể gây dịch bệnh đường ruột cho mọi người, cả giám thị và tù. Tôi định lúc nào đó sẽ bảo hắn thôi cái trò ma mãnh ấy. Ngoài ra, hắn có tài chạm khắc sừng bò. Về chuyện câu cá, hắn không thạo, nhưng nói rằng ngoài bến, Sapa hoặc một người nào khác sẽ giúp tôi. Và giờ tôi là phu đổ thùng, công việc xong xuôi. Tôi tắm rửa sạch sẽ, mặc quần sóc tự do đi câu ở bất kỳ đâu, miễn là đúng trưa phải về trại. Nhờ Sapa giúp, tôi không thiếu cần và lưỡi câu. Khi câu được cá phèn, lấy một sợi dây thép móc vào mang cá và sâu thành chuỗi. Thế nào từ trong nhà, các bà vợ giám thị cũng gọi. Tất cả đều biết tên tôi. Anh bướm, bán cho 2 cân cá. Bà mệt ư? Không. Hay cháu ốm? Không. Thế thì tôi không bán. Câu được khá nhiều cá, tôi mang về trại cho anh em hoặc đổi lấy bánh rau quả. Hội của tôi ngày nào cũng ăn cá. Một hôm, câu được hơn 10 con tôm hùm và 7-8 cân cá phèn. Tôi đi qua nhà giám đốc Baro. Một bà to béo bảo tôi, hôm nay anh bướm câu được nhiều cá nhỉ, biển động, người khác có được cá đâu. Nửa tháng nay, nhà tôi cũng không được ăn cá, tiếc là anh không bán. Nhà tôi nói là anh không bao giờ bán cá cho người nhà giám thị. Đúng thế thưa bà, nhưng với bà có thể khác. Sao vậy? Vì bà to béo, ăn thịt nhiều không tốt. Đúng thế, người ta bảo tôi chỉ nên ăn rau với cá, nhưng kiếm đâu ra? Đây, bà cầm lấy chỗ tôm cá này. Và tôi đã cho bà ta đến gần 2 kg. Từ hôm đó, mỗi lần câu được nhiều, tôi lại biếu bà Baro. Bà ta biết rõ là trên đảo này không có vật gì được tính bằng tiền, nhưng lần nào bà cũng chỉ nói một câu cảm ơn. Thế là đúng, chắc bà cũng cảm thấy rằng tôi sẽ phản ứng không hay nếu được trả tiền. nhưng bà hay mời tôi vào nhà chơi, có rượu rót rượu, có đồ ăn gì mới từ Cox gửi sang thì mời ăn. Không bao giờ bà hỏi gì về quá khứ của tôi. Có một lần buột miệng bà nói, nhân khi chuyện trò về nhà ngục, ở đây thì chả trốn được, nhưng thà ở đây không khí trong lành còn hơn về đất liền mà sống khổ nhục. Bà giải thích nguồn gốc tên đảo. Một lần ở Cayen có dịch sốt vàng, các cha da trắng và các sơ của một tu viện chạy vào trú tại đây, do đó thoát chết. Vì vậy có tên là đảo cứu rỗi. Do đi câu, tôi lang thang khắp nơi, làm nghề đổ thùng 3 tháng, tôi biết hơn ai hết ngóc ngách của đảo. Tôi lấy cớ đổi cá lấy rau quả, ngó vào từng khu vườn. Các Bonneri, một tù cùng hội với tôi, trông nom khu vườn cạnh nghĩa trang giám thị. Hắn làm có một mình, tôi nghĩ sẽ có ngày đóng bè rồi giấu vào trong vườn của hắn. Còn 2 tháng nữa, trung tá Baro hết hạn cai trị, tôi sẽ tự do hành động. Tôi đã sắp xếp lại công việc là phu đổ thùng chính thức hàng ngày tôi phải đi làm. Nhưng người thực sự làm lại là cậu da đen Martinic, tất nhiên phải thuê tiền. Tôi đã làm quen với 2 anh em rể Narik và Kenier, đều trung thân, được mệnh danh là anh em xe đẩy. Đồn rằng họ bị kết tội giết một chủ nợ rồi đúc thành khối xi măng. Có những nhân chứng khai đã trông thấy họ đặt một khối xi măng lên xe rồi ném xuống sông. Tòa điều tra thấy tên chủ nợ có đến nhà họ đòi tiền, nhưng rồi không thấy đâu nữa. Họ kiên quyết chối. Không tìm thấy xác kẻ bị nạn, chỉ thấy cái đầu bọc trong mùi xoa. Mà trong nhà họ có những mùi xoa y hệt. Nhưng luật sư và bản thân họ đã chứng minh rằng ai cũng có thể có mùi xoa ấy vì bán đầy ở các cửa hiệu. Cuối cùng 2 anh em bị chung thân và vợ một người là em gái người kia chịu 20 năm. Họ là thợ mộc nên ra vào công xưởng rất dễ dàng, có thể kiếm dần vật liệu và mang ra từng thứ một đủ để tôi đóng bè. Vấn đề là phải thuyết phục được họ. Hôm qua, trong lúc đang vác về một con cá song nặng tới 20 kg, tôi gặp ông bác sĩ và cùng ông đi một quãng đường leo dốc. Nửa chừng chúng tôi ngồi nghỉ. Bác sĩ bảo nấu canh bằng đầu cá này thì tuyệt. Tôi liền biếu ông luôn. Ông ngạc nhiên. Anh bướm, anh không giận tôi à? Thưa bác sĩ, tôi biếu không phải vì tôi mà vì bác sĩ đã làm hết cách cứu chữa bạn Claudio của tôi. Chuyện trò một lúc, ông nói. Anh muốn trốn lắm hả? Anh không phải tù khổ sai. Có cảm giác anh là một cái gì khác. Bác sĩ nói đúng. Tôi không phải là người của nhà ngục. Tôi chỉ là người ghé thăm. Bác sĩ cười, tôi liền tấn công. Bác sĩ có tin rằng một người có thể làm lại cuộc đời? Có. Bác sĩ có chấp nhận rằng tôi có thể trở về phục vụ xã hội mà không gây nguy hiểm gì cho xã hội, rằng tôi có thể trở thành công dân lương thiện không? Tôi thành thật tin điều đó. Vậy tại sao bác sĩ không giúp tôi? Giúp thế nào? Nhận rằng tôi bị lao? Bác sĩ liền nói điều mà tôi đã nghe nói. Không thể được, và tôi khuyên anh không làm như thế. Rất nguy hiểm. Ban quản trị chỉ chuyển một người đi nơi khác vì lý do bệnh tật. Sau khi đã bắt người đó phải ở 1 năm trong khu dành riêng cho bệnh đó. Tại sao? Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng có lẽ là để xem người đó có giả bệnh không. Để nếu đã muốn bệnh thì sẽ bị lây bệnh thật. Vì vậy, tôi không giúp gì anh được. Từ đó tôi và ông bác sĩ khá thân nhau. Cho đến một hôm, ông ta suýt làm cho các Bonneri mất mạng. Chả là theo sự gợi ý của tôi, các Bonneri đã nhận một chân nấu ăn ở bếp ăn của các giám thị. Việc này nhằm nghiên cứu xem có thể lấy cắp 3 thùng tono lớn, đựng rượu, dầu hoặc giấm, rồi tìm cách buộc lại làm bè để đi biển không. Khó khăn rất lớn, vì trong cùng một đêm phải lấy trộm thùng đưa ra tới biển mà không ai biết. Lại phải dùng dây cáp buộc chặt chúng với nhau. May lắm, phải chờ đêm nào mưa bão mới làm được. Nhưng nếu mưa gió thì sóng lại to, rất khó mà đẩy bè ra biển. Vậy là các Bonneri làm bếp. Trưởng bếp giao hắn 3 con thỏ để chuẩn bị bữa ăn sáng chủ nhật. Các Bonneri lột da thỏ, tuồn ngay 1 con cho em hắn làm ở bến, còn 2 con cho chúng tôi. Rồi hắn bắt 3 con mèo làm thịt, cũng nấu món rive tuyệt ngon. Chẳng may hôm sau, bác sĩ được mời đến ăn. Nếm xong món thỏ, ông ta nói, ông Fidirori khá khen ông về món này, thịt mèo thật là ngon. Bác sĩ nói giỡn, chúng ta ăn thịt thỏ đấy. Không, bác sĩ vẫn gần cổ, thịt mèo, ông nhìn xương sườn của nó đây, xương dẹt mà xương thỏ thì tròn, vậy không thể nhầm, đây là thịt mèo. Fridori, viên giám thị người Cox, kêu trời, chạy ngay xuống bếp, rút súng dí vào mũi Carbonieri. Mày đồng hương với tao thật, nhưng tao sẽ giết mày. Tại sao mày cho tao ăn thịt mèo? Mắt hắn long lên sòng sọc. Carbonieri không hiểu vì sao việc bỡ lở nói. Nếu ông gọi những thứ ông đưa cho tôi là mèo, thì đâu phải là lỗi của tôi. Tao đưa cho mày 3 con thỏ. Thì đấy, tôi chả làm là gì. Da và đầu 3 con còn đây. Viên giám thị trố mắt nhìn 3 bộ da thỏ hoang mang. Da ông bác sĩ nói sai. Ông bác sĩ bảo thế à? Carbonieri thở phào. Thế thì ông ấy đùa, ai lại đùa thế bao giờ? Filidori trở về bàn ăn, nói với bác sĩ. Ông muốn nói gì thì cứ nói, hơi quá chén rồi đó. Xương tròn hay dẹt mặc kệ, tôi vẫn bảo là thịt thỏ. Tôi đã trông thấy 3 bộ da thỏ hẳn hoi. Carbonieri bị một phen hú vía. Mấy hôm sau, hắn xin từ chân làm bếp. Ngày tôi có thể hành động sắp tới. Chỉ vài tuần nữa, Baro sẽ ra đi. Hôm qua, tôi đến thăm bà vợ to béo của ông ta. Nhân tiện, cũng xin nói bà ta đã thon thả hơn nhiều nhờ chế độ ăn rau và cá. Bà mời tôi vào nhà, rót rượu canh kina mời uống. Trong phòng ngổn ngang những hòm xiềng đang sắp xếp, họ chuẩn bị để ra đi. Bà trung tá, như mọi người hay gọi nói. Anh bướm, tôi không biết phải cảm ơn anh thế nào. Những ngày biển động, anh đã cho tôi hầu hết những gì anh câu được. Tôi xin rất cảm ơn. Nhờ anh mà tôi thấy khỏe hơn, gầy đi 14 kg đấy. Tôi biết làm gì để đền đáp bây giờ. Bà có thể làm một điều, nhưng khó đấy. Kiếm cho tôi một la bàn thật tốt, nhưng tôi cần loại nhỏ. Điều anh yêu cầu chẳng đáng là bao, nhưng lại chỉ còn 3 tuần thật là khó. 8 ngày trước khi ra đi, sốt ruột vì chưa tìm được la bàn. Người phụ nữ tốt bụng ấy đã lên tàu đi Cayenne để mua bằng được một la bàn đúng yêu cầu của tôi. Sáng nay, hai vợ chồng trung tá Barrow đã lên đường. Ông ta đã chuyển giao chức trách của mình cho một giám thị ngang cấp tên là Bruyer, người gốc Tunisia. Mừng là viên chỉ huy mới vẫn giữ Dega làm kế toán trưởng. Điều này rất quan trọng với anh em, đặc biệt là với tôi. Trước mặt các tù tập hợp trong sân lớn, viên chỉ huy mới tỏ ra là người kiên quyết nhưng khôn ngoan. Ông ta nói, từ hôm nay tôi nhận trách nhiệm cai quản các đảo cứu rỗi. Vì phương pháp của vị tiền nhiệm đã mang lại kết quả tích cực, tôi thấy không có lý do gì để thay đổi. Nếu không vì thái độ các anh mà buộc tôi phải làm, tôi thấy không cần phải thay đổi cách làm, cách sống của các anh hiện nay. Nhìn hai vợ chồng Barrow ra đi, tôi vui mừng là điều dễ hiểu. Mặc dù 5 tháng chờ đợi vừa rồi qua đi rất nhanh. Cái tự do bề ngoài mà tù được hưởng trên đảo, rồi cờ bạc, câu cá, chuyện trò, cãi vã, xô xát, đã làm cho tôi quên cả thời gian, không có lúc nào để buồn chán. Tuy nhiên, tôi cũng không để cho mình bị cái môi trường ấy cuốn hút. Mỗi lần làm quen với một tù mới, tôi lại tự hỏi, liệu hắn có muốn cùng vù không? Nếu hắn không muốn, liệu hắn có giúp người khác vù không? Tôi sống chỉ vì mục tiêu ấy, vượt ngục, một mình hay có bạn cũng được. Đó là ý chí đã cố định trong óc, mặc dù theo lời khuyên của Gian Castelli, tôi không hở ra với ai. Và không hề nản chí, tôi quyết tâm thực hiện ý định vượt ngục. VTC Now.